Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 417 Narnia tương lai ở nơi nào? Wywick tay phải chống trường kiếm, khuôn mặt dữ tợn, Oren ở nàng xương gò má đến lỗ tai vị trí chỗ lưu lại một đạo miệng vết thương. Lúc này da thịt ngoại phiên, bên trong huyết nhục phiếm bạch xương. Nàng ma lực đã vô pháp chống đỡ hàn băng đối chính mình thương tổn. Càng miễn bàn thao tác, Bella đôi tay nắm pháp trượng. Vẻ mặt bình tĩnh, không có trào phúng, không có coi khinh. Người thua ta, Wywick nói mới vừa khai một cái đầu. Liền thấy che trời lấp đất hàn băng đem nàng bao trùm. Cực thấp độ ấm ở ăn mòn nàng sinh cơ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ý thức càng ngày càng mơ hồ, chậm rãi. Nàng phát hiện một cái sự thật, cho dù bị tầng tầng đóng băng, nhưng nàng vẫn là bật cười. Ngươi giết không được ta. Ngươi giết không được ta. Bella nhíu mày, Wywick có thể phát hiện sự thật này. Làm thi pháp giả, nàng tự nhiên cũng đã nhìn ra, có nào đó dị vị diện lực lượng ở duy trì Wywick sinh cơ. Liền cùng khóa huyết quải giống nhau. Hiện tại Wywick vô pháp bị hoàn toàn giết chết, Bella không thể không nghĩ nhiều. Có phải hay không nơi này đề cập đến Ancient One cùng cái gì vị diện ma thần ký kết khế ước đâu? Chẳng lẽ nói Ancient One vì bội ước, cho nên đem có khế ước bộ phận cố ý phân cách ra tới? Nàng không phải thực hiểu Kamatai loại này mỗi ngày cùng ma thần ký kết khế ước thủ pháp. Trong lúc nhất thời có điểm do dự, đem nàng phong ấn đứng lên đi. Bella tiểu thư, đại sư tử Aslan đúng lúc xuất hiện ở nàng bên cạnh, đại sư tử nhìn bị đóng băng. Wywick, ngữ khí như thường, một khi đưa tới càng nhiều nhìn chăm chú. Kia đối Narnia tới nói mới là chân chính tận thế. Đại sư tử ý có điều chỉ mà nói, hảo, như ngươi mong muốn, Bella ra đại linh năng phát ra. Đem Wywick thân thể hoàn toàn phá hủy, linh hồn tắc bị nàng phong ấn tại băng cứng giữa. Lúc sau nàng đem một chỉnh khối băng cứng đều chìm vào biển rộng. Cũng đẩy nước biển, làm khối băng đi càng sâu. Xa hơn hải vực, Wywick thời đại kết thúc. Narnia rốt cuộc nghênh đón hy vọng, Bella trước đem The Flying Dutchman tiễn đi. Một ngày trước, nàng triệu hoán Pyramid hết thời điểm mới hậu chi hậu giác phát hiện. Kỳ thật trở về vật chất giới tọa độ vẫn luôn liền ở chính mình bên người. Chỉ cần nàng triệu hoán một lần U Linh Thuyền, là có thể bắt được vật chất giới tọa độ. Đáng tiếc nàng lăng là không nghĩ tới, hiện tại nghĩ tới. Nhưng cũng không phải như vậy cấp bách, sau đó tiễn đi chính là nước Asina mọi người. Bella đưa tặng rất nhiều Narnia người bắt được Asgard vũ khí trang bị. Này đó tổn hại vũ khí trang bị người đối diện nghiệp lớn đại. Chiến đấu đều xuyên kim khôi kim giáp Asgard chiến sĩ tới nói chính là hỏng rồi. Tùy tay ném mặt hàng. Nhưng đối Narnia cùng nước Asina tới nói. Khâu khâu vá vá vẫn là thứ tốt. Nước Asina bởi vì lần này đại chiến tử thương hơn 30 cái tinh nhuệ võ sĩ cùng vượt qua 100. Danh binh lính bình thường. Bella có chút ngượng ngùng. Chiến lợi phẩm thật sự là quá ít, võ sĩ chết trận xa trường mới là bọn họ vinh quang. Bella tiểu thư không cần áy náy, Asina Zenichiro ngữ khí chân thành tha thiết. Bella nghĩ nghĩ, đem hỏa diễm hoa chất lỏng phân cho hắn nửa bình. Loại này dược tề thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể cứu mạng. Hẳn là thích hợp nước Asina sử dụng, cuối cùng nàng tiễn đi người có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là đại sư tử Aslan, ở chiến đấu kết thúc đêm đó. Đại sư tử một mình ở bờ biển nhìn ra xa, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Narnia sẽ nghênh đón tân huy hoàng. Nơi này đã không cần ta, còn không đợi Bella khuyên bảo. Hắn liền dọc theo bãi biển chậm rãi rời đi. Càng đi càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở Bella tầm mắt trong vòng. Aslan đi rồi. Đi làm gì không biết. Đi nơi nào. Cũng không biết, hắn tựa hồ thực yên tâm, liền đem Narnia một đám người chờ để lại cho Bella, mắt thấy Hải Ly tiên sinh cầm hắn bỏ túi cung. Tiễn muốn đi bắn chết trộm cà rốt ăn thỏ con, một bên tiểu hồ ly tự cấp bọn họ cố lên. Bella liền cảm thấy một trận đầu đại, nơi này không phải điện ảnh. không có khả năng nói trắng ra nữ Vu bị đánh bại. Lập tức liền ra Thái Dương, băng dày ba thước. Không chỉ vì một ngày lạnh, Narnia dưới chân này khối thổ địa căn bản là vô pháp trị tận gốc. Trừ phi nàng có thể sửa chữa hiện thực, hoặc là mang theo trước mắt này đó thỏ con, tiểu rùa đen gì đó đem băng xương người khổng lồ hang ổ công phá. Đem lao phây cùng những cái đó băng xương người khổng lồ toàn bộ chém chết, đương nhiên. Đây là không có khả năng. Odin mang theo Asgard đại quân đều làm không được sự. Nàng mang theo Narnia này đó, người càng không thể làm được, làm sao bây giờ đâu. Narnia mọi người muốn nàng xưng vương yêu cầu bị nàng uyển cự. Hiện tại điểm này nhân xưng vương có ý gì? Quá hai ngày liền đều đông chết, cần thiết vì Narnia tìm kiếm đến một con đường sống. Nàng vắt hết óc mà nghĩ cách, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Xách theo đầu gỗ cọc người lùn thủ lĩnh, đi vào nàng trước mặt, Bella xoa cái trán, đem tránh né Hải Ly tiên sinh đuổi giết. Vì vậy tránh ở nàng ghế trên ngủ thỏ con xách theo lỗ tai ném ra phòng, nàng nhìn người lùn thủ lĩnh. Phía trước ở trong chiến đấu thật sự không rảnh lo. Lúc này liền cảm thấy đối phương cùng nàng trong đầu một ít ký ức chậm rãi trùng hợp lên, ta thực. Cảm tạ chư vị hỗ trợ, phi thường mạo muội, ta vẫn luôn không thỉnh giáo tên của ngươi. Thorin Oakenshield, người lùn thủ lĩnh báo ra một cái nàng còn tính quen thuộc tên, Bella lại hỏi. Thera anh chi tử, Durin ải nhân vương. Đúng vậy, Bella có điểm vô ngữ. Như thế nào nhân vật như vậy chạy đến Narnia tới? Nàng sửa sang lại một chút suy nghĩ. Nghĩ nghĩ nói. Vậy ngươi phía trước nói có thể giúp ta là chỉ. Thorin Oakenshield chỉ vào doanh trướng ngoại rất nhiều đang ở chúc mừng thắng lợi liên quân binh. Lính, Jotunheimer đã không có lưu luyến tất yếu. Ngươi hẳn là mang theo tộc nhân của ngươi di truyền. Đi càng ấm áp, càng thêm thích hợp cư trú địa phương, Bella âm thầm bĩu môi. Khi nào khởi, bọn người kia biến thành ta tộc nhân. Càng ấm áp địa phương. Ngươi chỉ chính là ta cố hương. Rời xa cái này đóng băng thế giới. Nơi đó là một cái. Ân, một cái khí hậu càng thêm thoải mái. Càng thêm thích hợp ngươi này đó tộc nhân sinh hoạt một cái thế giới, Bella trầm ngâm không nói. Một cái chỉ biết kén dìu chiến sĩ cùng chính mình giảng thuật bất đồng vị diện gian sai biệt. Oakenshield bệ hạ, Bella nói chưa nói xong đã bị đánh gãy. Thorin Oakenshield nói thực đông cứng. Kia không phải ta dòng họ, chỉ là tên hiệu, Bella nào biết bọn họ người lùn dòng họ có cái gì cách nói a? Chỉ có thể sửa miệng. Thorin bệ hạ, ngươi không cần cho ta giải thích vị diện sai biệt tính vấn đề. Phương diện này tri thức ta tự nhận còn tính hiểu biết. Người thế giới có không cất chứa Narnia rất nhiều chủng tộc đâu. Phải biết rằng bọn họ cũng không thuộc về cùng tộc. Cho dù là các ngươi người lùn chỉ sợ cũng vô pháp cất chứa nhiều như vậy chủng tộc đi. Thorin Oakenshield khuôn mặt khắc nghiệt mà nói. Ta nơi thế giới tên là Vanaheer. Nơi đó đồng dạng sinh hoạt rất nhiều trí tuệ sinh mệnh. Thế giới kia rất lớn. Sản vật phi thường phong phú. Chúng ta nơi đó có một mảnh xưng là mớ cuốt khu vực. Quảng đại vô biên. Cũng đủ tộc nhân của ngươi an trí gia viên. Mà chúng ta các người lùn sinh hoạt địa phương liền ở sông Ranning ngọn nguồn. Chúng ta ở trong núi thành lập một cái vĩ đại vương quốc Erebor. Hết chương.